Chàng rể chiến thần, chương 3437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3437 có người hô lên kinh hãi, nhận ra người phụ nữ áo đỏ chính là Bùi Thiên Âm chủ thánh cung, một trong năm thế lực hàng đầu Ma Sơn. Nét mặt Bùi Thiên Âm lạnh tanh, 10 ngón tay của bà ta không ngừng bay múa trên đàn cổ tình tính tang. Tiếng đàn không ngừng vang lên, nốt nhạc nào cũng như một đòn đánh mạnh giáng về phía Tàng Thư Các. Thiên kiếp như bị ca một trên thích, lập tức điên cuồng hơn, liên tục giáng xuống Tàng Thư Các. Tiếng đàn và tiếng sấm hòa vào nhau, mãi không ngớt. Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân thấy thế, lập tức mừng rỡ. Trong số những người đứng đầu năm thế lực đỉnh cao ở Ma Sơn, trừ Lệ Trần đang trong Tàng Thư Các ra, 4 người khác đều đã có mặt. Trừ Độ Bá, những người khác đều cùng một phe, muốn đối phó Lệ Trần. Ứng Thiên Hành không nhịn được mà cười lớn. Ha ha, có công chủ Bùi giúp, chắc chắn thiên kiếp của Lệ Trần sẽ bị ngừng. Lão ta nói rồi nhìn về phía Nhậm Kinh Luân bên cạnh. Tông chủ Nhậm, chắc giờ không còn lo ngại gì nữa nhỉ? Nếu chúng ta hợp sức, chắc chắn sẽ ngừng được thiên kiếp này, khiến Lệ Trần cảm nhận sự đau đớn khi bị thiên kiếp cắn trả. Được, Nhậm Kinh Luân gật đầu đồng ý. Bây giờ, trong số 5 cao thủ hàng đầu Ma Sơn, đã có 3 người cùng phe với nhau. Lệ Trần lại đang vượt thiên kiếp, chỉ còn mình Độ Bá thì sao có thể ngăn nổi họ. Võ thần thương giáng mạnh xuống trước mặt Ứng Thiên Hành. Độ Bá lạnh lùng nhìn về phía Nhậm Kinh Luân và Ứng Thiên Hành, nói. Nếu các người dám ngừng thiên kiếp, tôi bảo đảm sẽ không nương tay đâu. Độ Bá cũng không mông cuồng, khi cầm linh khí cấp cao võ thần thương, lão ta có tư cách nói thế. Nếu Nhậm Kinh Luân và Ứng Thiên Hành cũng mang linh khí trấn giữ tông môn ra ngoài, Độ Bá sẽ kiêng dè, nhưng bây giờ, trước hai người tay không tấc sắt, Độ Bá không hề sợ hãi. Độ Bá, ông định một mình đối phó với hai người chúng tôi thật à? Ứng Thiên Hành tức giận nói. Ngay cả công chủ Bùi cũng muốn ngừng thiên kiếp của Lệ Trần, sao ông vẫn cố bảo vệ Lệ Trần thế? Ma Tông đã hết hy vọng, sao chúng ta không nhân cơ hội này để tiêu diệt Ma Tông, sau đó Ma Sơn chỉ còn 4 thế lực hàng đầu thôi. Độ Bá vẫn đứng im. Lạnh lùng nhìn đối phương, các cao thủ Ma Tông giận không để đâu cho hết, giờ Bùi Thiên Âm đang dùng phượng cầm để ảnh hưởng đến thiên kiếp, còn Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân cũng đang nhìn chằm chằm vào họ, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, Ma Tông gặp phải áp lực rất lớn. Đàn cổ mà Bùi Thiên Âm đang đánh cũng là linh khí cấp cao như võ thần thương trong tay Độ Bá, tên phượng cầm. Cách chương.